chê ba nữ quyền thế giới. Tác giả: Hoan Nhan Tiếu Ngữ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 792, chương 793, nghe nhầm. Điện đài vô tuyến đang nhanh chóng nghiên cứu phát minh bên trong. Tại cái này quá trình bên trong, Lâm Tử Phàm nghĩ tới rất nhiều, thậm chí muốn đem tiền giấy cái gì lấy ra, thay thế trước đó tiền tệ, vàng bạc vân vân, dù sao vàng bạc làm tiền tệ, mặc dù bảo đảm giá trị tiền gửi, nhưng lại quá mức công canh. So sánh dưới, tiền giấy không thể nghi ngờ muốn thuận tiện cùng nhẹ nhàng rất nhiều. Huống chi, dù sao hiện tại ngân hàng cũng mở, trước mắt chỉ có một cái vay nghiệp vụ, chơi có chút lãng phí, còn không bằng sớm một chút xong. Nhưng cuối cùng, Lâm Tử Phàm vẫn là quyết định hoãn lại một chút, nguyên nhân chủ yếu là hiện tại xử lý không được thẻ A. Hiện tại đại đường khoa học kỹ thuật, tất cả đều nắm giữ tại khoa bộ trong tay, thế nhưng là liền xem như khoa bộ, đối với làm thẻ ngân hàng cái gì, cũng là một mặt mộng bước. Không có thẻ, kia làm ăn cái gì, kia không phải là được mang tiền à. Cùng lắm thì cũng chính là không mang bạc, ngược lại mang tiền giấy cái gì, nhưng là khác nhau không lớn. Đồng dạng sẽ không quá thuận tiện, đồng dạng sẽ bị giặc cướp để mắt tới. Nhưng nếu như có thẻ ngân hàng, vậy liền không đồng dạng. Đáng tiếc món đồ kia hiện tại làm không ra, Lâm Tử Phàm cũng chỉ có thể hoãn một chút. Cũng may, khoảng thời gian này, Lâm Tử Phàm cũng một mực tại vội vàng, cũng là không cần đi cân nhắc quá nhiều. Khoa bộ nghiên cứu phát minh điện đài vô tuyến, Lâm Tử Phàm tất nhiên cần phải tự thân đi làm. Học phủ nhóm thứ hai học sinh, mặc dù cơ sở đều từ các học sinh thay mặt giáo, nhưng nếu là mình một mực không đi, làm sao có thể nói thông. Tiếp theo, chính là khoa bộ cũng tại tấn mãnh phát triển. Nước máy nhà máy, bây giờ cơ hồ đã phổ cập đến toàn bộ đại đường. Cho dù là các nơi sơn dân, đều có thể dùng tới sạch sẽ mà thanh tịnh nước máy. Quốc gia lưới điện đồng dạng tại cấp tốc khuếch trương. Từ Trường An vì trung tâm, một tòa lại một tòa bất dạng chi thành, giống như bị lan tràn giống như. Nếu là tại bây giờ trong đêm, từ không trung nhìn xuống tới, liền có thể nhìn thấy đại đường cảnh nội, một khỏa lại một khỏa lóe sáng tinh tinh, trong đêm tối lóe ra tia sáng chói mắt. Thân mật thiên đường tác dụng cũng không nhỏ. Nguyên bản từ khi Trường An biến thành bất dạ chi thành về sau, rất nhiều người trong đêm cũng sẽ không tiếp tục quá sớm về nhà, mà là tại trong thành các nơi đi dạo, nói chuyện phiếm, khoác lác đánh cái rắm cái gì, dù sao chính là không muốn sớm về nhà đi ngủ. Nhưng là, đang nhìn qua thân mật thiên đường về sau, chậc chậc chậc, mọi người đối với sớm đi ngủ có cực cao nhiệt tình. Thậm chí, đến bây giờ, coi như nam nhân không muốn ngủ, nữ nhân cũng sẽ cưỡng ép lôi kéo bọn hắn ngủ. Phản kháng, đừng làm rộn, không phản kháng được. Cái gì nam nhân có thể phản kháng nữ nhân? Căn bản không có khả năng. Bây giờ toàn bộ Trường An, cơ hồ có thể dùng hàng đêm xanh ca để hình dung. Cực kỳ náo nhiệt, đủ loại để miệng lưỡi khô không khốc thanh âm. Khi có khi không, một hồi tồn tại, một hồi biến mất, đến cuối cùng, biến thành liên tiếp, phi thường náo nhiệt, không cần đoán đều biết. Đại đường sinh dục suất cùng lúc trước so sánh khẳng định sẽ có tăng lên. Nhưng có thể tăng lên bao nhiêu? Trước mắt ngược lại không tốt nói. Chí ít Lâm Tử Phàm cũng nói không rõ ràng. Cũng may, chỉ cần hữu hiệu quả là được. Dù sao Lâm Tử Phàm cũng không có lập xuống cái gì quân lệnh trạng. Chỉ cần đem việc này giải quyết, hết thảy đều dễ nói. Bận rộn bên trong, nửa tháng thời gian nhoáng một cái mà thử. Cái này một ngày, cả triều văn võ đều tại, nhưng lại không phải vào triều, mà là tất cả mọi người tập trung tinh thần nhìn trước mắt kia trên bàn nhỏ một cái sắt hộp. Sắt vỏ bọc không tính quá lớn, nhìn qua cũng liền bất quá so bình thường người trưởng thành đầu lớn như vậy một chút. Trừ cái đó ra, sắt vỏ bọc bên trên còn đặt vào một đài điện thoại di động. Muốn hỏi điện thoại di động là cái gì? Chính là cùng điện đài phối đôi bộ đàm. Trừ cái đó ra, khoa bộ còn đặt vào một cái khá lớn tín hiệu phát xạ trang bị, lên tín hiệu truyền tống, tiếp thu cùng tăng cường tác dụng. Mặt khác một bộ điện đài vô tuyến thì đã bị người ra roi thúc ngựa đưa đi A Tam tỉnh, cũng bị Lâm Tử Phàm cùng nữ đế hạ tử mệnh lệnh, nhất định phải giao đến Tề Nguyệt Sam trong tay. Trấn Nam quân quân chủ Tề Nguyệt Sam tại hồi Trường An chiêu đến gần 2 vạn tân binh về sau, liền một lần nữa về đến Nhạn Môn Quan. Mà gần nhất tin tức biểu hiện, bởi vì A Tam tỉnh bên kia còn có chút náo động, cho nên Tề Nguyệt Sam đã tự mình đi A Tam tỉnh tọa trấn, bình định phản loạn cái gì. Vừa lúc khoa bộ bên này đã đem điện đài vô tuyến cho làm ra, đưa đến A Tam tỉnh, giao cho Tề Nguyệt Sam, vừa vặn có thể thử một chút điện đài vô tuyến hiệu quả. Về phần văn võ bá quan, đương nhiên là bị nữ đế gọi tới, nhìn xem điện đài vô tuyến đến cùng có bao nhiêu nghiêu bước. Đơn giản đến nói chính là thay Lâm Tử Phàm trang cái bước tương đương để văn võ bá quan về sau cũng không dám lại có người nói với Lâm Tử Phàm ba đạo bốn. Mặc dù khoảng thời gian này đến nay đã có rất ít người dám đối Lâm Tử Phàm chỉ trò, nói cái gì chúng ta đây rốt cuộc là muốn làm cái gì, không biết a bệ hạ để chúng ta tới làm cái gì vậy, đâu đây là để chúng ta nhìn cái này sắt vỏ bọc, cái đồ chơi này đến cùng có gì đáng xem, không có tác dụng gì a. Ta nhìn nửa ngày con mắt đều nhanh mù, vẫn là không có làm minh bạch đây rốt cuộc là cái gì đồ vật. Văn võ bá quan hai mặt nhìn nhau, nháy mắt mỗi người đều rất là thật hiếu kỳ cùng không hiểu. Nhưng mà ngay tại các nàng mộng bức thêm không hiểu thời điểm, trước mắt tiểu thiết vỏ bọc đột nhiên có động tĩnh, xì xì xì, một trận xì xì xì dòng điện âm thanh về sau, một đạo thanh âm quen thuộc từ loại truyền ra, các người mẹ nó khi bản quân chủ ngốc a, cứ như vậy một cái sắt vỏ bọc cũng có thể cùng Trường An cùng bệ hạ đối thoại, cái này mẹ nó làm sao có thể. Thử một chút, thử cái gì thử, có cái gì tốt thử, bản quân chủ hôm nay còn sẽ nói cho các ngươi biết, các ngươi đừng nghĩ gạt bản quân chủ. Còn có cái đồ chơi này nếu là thật có thể ở xa Trường An bệ hạ đối thoại, ta mẹ nó đem cái đồ chơi này ăn hết. Tề Nguyệt Sam thanh âm rất có đặc điểm, cả triều văn võ nháy mắt sửng sốt, sau đó toàn bộ quá sợ hãi. Ông trời của ta, đây là cái gì đồ vật, đây không phải Tề quân chủ thanh âm a, làm sao lại từ cái này sắt vỏ bọc bên trong xuất hiện, chẳng lẽ Tề quân chủ đã tao ngộ bất trắc, bị người khóa tại cái này sắt vỏ bọc bên trong. T, không thể nào, ông trời của ta, người làm sao có thể khóa vào nhỏ như vậy sắt vỏ bọc bên trong? Chẳng lẽ Tề quân chủ đã bị người phân thây, mà lại liền xem như phân thây cũng không có khả năng nhỏ như vậy a. Lâm Tử Phàm ngoặc kép chấm than, nữ đế Sigma a, các ngươi tư duy cũng không tránh khỏi quá mẹ nó sinh động tốt a. Lâm Tử Phàm cùng nữ đế giờ khóc giờ cười, thật đúng là không biết làm như thế nào đi cùng những này văn võ bá quan giải thích. Nữ đế mở ra bạch nhãn, cũng lười cùng văn võ bá quan giải thích, trực tiếp mặt đen lên, cầm lấy bộ đàm, âm thanh lạnh lùng nói, Tề Nguyệt Sam, ngươi nếu là dám đem kia sắt vỏ bọc ăn, liền tự mình chuẩn bị hậu sự đi, ta đủ, chấm ngoặc kép, bộ đàm đầu kia. Tề Nguyệt Sam vốn định lại trang cái bức cái gì, đột nhiên nghe được nữ đế thanh âm, không khỏi bị giật nảy mình. Cái quỷ gì? Tề Nguyệt Sam kinh ngạc không thôi. Ta xuất hiện nghe nhầm rồi.